Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2095, phá cấm máu. Phá cấm máu, đây là do ngày tinh huyết thông qua bí pháp đặc thù chế tạo thành. Nắm giữ uy lực cực lớn, ngoại trừ như tam hoàng trận pháp như vậy thuộc về truyền thuyết thần thoại cấp bậc khổng lồ trận pháp ở ngoài. Phá cấm máu hầu như có thể loại bỏ thiên hạ tất cả trận pháp cùng cấm chế. Thiên lao dưới nền đất, tuy chỉ có cung thất bên dưới cấm chế tầng tầng, cũng nguy hiểm tầng tầng. Nếu như không có Vương Sung trong tay chìa khóa đồng, rất khó tiến vào ở đây. Lý Lâm phủ đoàn người chính là bằng vào ngày phá cấm máu mới thuận lợi đến nơi ở đây. Đồng dạng, Lý Huyền Đồ cũng là bởi vì là phá cấm máu gợn sóng, sớm đã nhận ra hắn, trong ứng ngoài hợp, đưa bọn họ tiếp ứng đến nơi này bên trong. Đến đây đi, Lý Huyền Đồ không nói thêm nữa, bàn tay một chiêu, trực tiếp mở miệng nói. Cách đó không xa, Lý Lâm phủ trong mắt tinh mang lóe lên, khóe miệng rốt cục nở một nụ cười, đi tới. Tựu ở cự ly cao cao tế đàn một trượng nơi bao xa, Lý Lâm phủ bàn tay hơi đổi, phóng ra trong tay đoàn kia hào quang màu vàng, cũng phóng ra cái kia giọt phá cấm máu. Oanh, tựu ở đằng kia giọt thật nhỏ huyết dịch rơi xuống trên chớp mắt, nguyên bản không hề có thứ gì mặt đất, đột nhiên có như sôi như nước, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, một tòa khổng lồ phiền phức ẩn chứa lực lượng kinh khủng hình tròn trận pháp, trong chớp mắt bỗng dưng xuất hiện, một tòa, hai tòa, ba tòa tựu ở Lý Huyền Đồ bốn phía, chí ít đồng thời bố trí hơn 30 tầng cường trận pháp lớn. Nhưng tựu ở đằng kia giọt phá cấm máu rơi xuống chớp mắt, một tầng lại một tầng cường trận pháp lớn vỡ tan, nát tan, băng tuyết tan rã, chỉ có điều trong thời gian ngắn. Theo một tiếng nổ vang, tế chung quanh đài, dùng để cầm cố Lý Huyền Đồ cấm chế, nháy mắt biến mất. Hô, cuồng phong gào thét, theo trận pháp vỡ tan, dưới đất trong cung thất khí lưu phun trào, thổi được Lý Lâm phủ bọn người trên thân áo bào đều phần phật múa. Mà dưới đất bên trong không gian, tràn ngập khói đen cũng nháy mắt quét đi sạch sành xanh, chậm rãi thu lại. Lý Lâm phủ thấy cảnh này, hài lòng gật gật đầu, bước mở chân, đi về trước vài bước, đón lấy chính là một bước cuối cùng, cái kia chút cầm cố điện hạ xiềng xích có chút đặc thù. Mặt trên có Lý Thái Ất tự mình bày cấm chế, so với lên trận pháp, e sợ cần phí chút công phu, Lý Lâm phủ nói, về phía sau phương chiêu một cái tay. Một tên vóc người khôi ngô, hắc y che mặt, trên người minh lộ ra võ tướng khí tức nam tử lập tức sải bước đi lên đến đây. Đem một cái bề ngoài minh lộ ra yêu ma lũ văn, đồng thời không ngừng tỏa ra từng luồng đặc thù ba động màu đen hộp sắt đưa lên. Màu đen kia hộp sắt cực kỳ quái lạ, xung quanh vài thước bên trong, tia sáng vặn vẹo. Tựa hồ toàn bộ đều bị hút vào hộp sắt bên trong. Lưu lại một mảnh cực kỳ đen nhánh khu vực. Đây là thượng cổ tà linh máu. Dựa theo Thái Thủy lời giải thích, đây là bọn hắn từ thượng cổ thời đại cái kia chút tà linh trên người lấy ra tinh huyết. Có rất cường đại ăn mòn lực lượng, cũng có thể loại bỏ trên người ngươi xiềng xích. Chỉ là cần một ít thời gian, Lý Lâm phủ trầm giọng nói. Nắm đến, Lý Huyền Đồ trong mắt chợt lóe sáng. Rất nhanh, Lý Lâm phủ bên một bên tên kia nam tử khôi ngô trong tay màu đen hộp sắt. Lập tức ở một luồng sức mạnh khổng lồ tác dụng hạ, xuất hiện giữa trời, tránh ra, bay vào Lý Huyền Đồ trong tay. Đùng, hộp sắt mở ra, một trận lượn lờ màu vàng sẫm sương mù lập tức từ bên trong rò rỉ mà ra. Trong sương mù lộ ra một luồng cường đại ăn mòn cùng sức mạnh tử vong. Mà Lý Huyền Đồ bàn tay phất một cái, sương mù tản ra, lập tức lộ ra màu đen hộp sắt đáy hộp một tầng màu vàng sẫm chất lỏng. Két, Lý Huyền Đồ bàn tay một nghiêng, cái kia chút sền sệt chất lỏng lập tức chút xuống mà xuống. Nhỏ xuống ở trong đó một căn lớn trên xiềng xích, từ từ thanh bên trong, màu trắng xương khói bay lên, mà lớn trên xiềng xích thì lại xuất hiện từng cái loang loang lổ lổ. Cháy dấu vết, thời gian chậm rãi đi qua. Cùng lúc đó, trên mặt đất, Vương Sung đồng thời hướng về cửa cung đi đến. Bóng đêm yên tĩnh, trong hoàng cung, hầu như không có người chú ý tới Vương Sung. Có chút không đúng, Vương Dung mí mắt nhảy lên, trong đầu xẹt qua một cái ý nghĩ, không biết tại sao, từ trong đất gặp Lý Huyền Đồ phía sau, Vương Dung đều là cảm giác có loại cảm giác không ổn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Ầm ầm ầm, chính đang nghĩ ngợi thời điểm, đại cửa mở ra, một trận âm thanh vang dội truyền lọt vào trong tai. Tham kiến vương gia, cửa cung phụ cận, từng người cấm quân thị vệ dồn dập cúi đầu xuống. Khom mình hành lễ, Vương Sung ngẩng đầu, này mới phát hiện bất tri bất giác. Bóng đêm thâm trầm, tinh thần đầy trời, chính mình bất tri bất giác chạy tới hoàng cung chỗ cửa lớn. Vương Sung tâm thần hoảng hốt một cái, từ cửa cung đi ra, tiếp tục đi về phía trước. Không đúng. Vương Dung mi tâm nhảy lên một cái, đột nhiên dừng bước, Lý Huyền Đồ quá bình tĩnh. Trong cõi u minh, một đạo linh quang lóe qua bộ não. Vương Dung rốt cuộc biết lần này gặp mặt là lạ ở chỗ nào. Lý Huyền Đồ biểu hiện quá bình tĩnh, bị giam hơn 30 năm. Lần thứ nhất gặp được Thánh Hoàng trở ra người, chính mình đưa ra trả lại hắn tự do. Lý Huyền Đồ mặc dù nói một đại thông, thế nhưng Vương Sung trên người hắn hoàn toàn không nhìn thấy một cái bị giam cầm hơn 30 năm. Nhìn thấy tự do người sở hữu kinh hỉ cùng phản ứng, liền từng tia khát vọng đều không nhìn thấy. Không quản Lý Huyền Đồ đối với Thánh Hoàng có bao nhiêu căm hận, này cũng quá không bình thường. Hơn nữa cẩn thận hồi tưởng, chính mình nói cho hắn biết Thánh Hoàng quá đời, Lý Huyền Đồ dĩ nhiên một chút ngoài ý muốn đều không có. Cũng không có quá phản ứng lớn. Lấy hắn biểu hiện ra đối với Thánh Hoàng căm hận đến nhìn. Này tuyệt không hợp lý. Trừ phi đã có người nói cho hắn biết. Vương Sung thầm nghĩ. Ao ao ao. Vừa lúc đó, một trận cánh kích động tiếng đột nhiên từ trong tai truyền đến. Vương Sung ngẩng đầu. Chỉ thấy xa xa một con bồ câu đưa thư từ không trung rơi xuống. Trong bóng đêm, một đạo trẻ tuổi bóng người đứng ở đó. Từ bồ câu đưa thư xà cạp tháo dỡ hạ giấy viết thư. Chỉ là ngắm nhất nhãn, lập tức vội vã bước lớn hướng về chính mình đi tới. Vương gia, không xong, vừa rồi nhận được tin tức, Lý Lâm phủ không thấy. Trương Tước cong người thân. Trầm giọng nói, cái gì? Vương Sung trong lòng hơi chấn động, đột ngột nhìn sang, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Lâm phủ là đại đường tể tướng, quan cư nhất phẩm, hơn nữa lại là quan văn, lớn như vậy kinh sư, hắn có thể chạy đi nơi đâu? Vương gia, người của chúng ta vẫn đang ngó chừng hắn, bất quá tể tướng phủ để dù sao đặc thù. Nếu như áp sát quá gần, cũng dễ dàng đưa tới phiền phức. Lúc ban ngày, chúng ta đều thấy Lý Lâm phủ tựu chờ ở bên trong tòa phủ đệ. Bất quá vào buổi tối, tể tướng trong phủ thám tử mới đột nhiên truyền đến tin tức. Lý Lâm phủ đột nhiên biến mất không thấy. Mãi đến tận lúc ăn cơm tối, bọn họ đi cho Lý Lâm phủ đưa ăn, mới xác nhận điểm ấy. Hơn nữa toàn bộ tể tướng phủ để lục soát khắp cũng không thấy hắn. Mặt khác, chúng ta để bên ngoài sở hữu giám thị thám tử đều lục soát một lần. Tất cả mọi người xác nhận một lần cuối cùng gặp được Lý Lâm phủ thời điểm. Hắn tựu ở bên trong tòa phủ đệ. Tất cả mọi người ở bên ngoài bảo vệ. Hắn căn bản chưa từng sinh ra phủ. Trương Tước trầm giọng nói. Nghe được lời nói này, Vương Dung mi tâm nhảy lên, cũng hơi đổi sắc mặt. Lý Lâm phủ cáo già, đây là Vương Dung đã sớm biết, nhưng hắn dù sao cũng là một chức quan văn quan chức. Căn bản không thể chống không tan biến mất, xuất hiện tình huống như thế chỉ có thể thuyết minh một điểm. Lý Lâm phủ đã phát giác ra, biết có người đang giám sát hắn, cố ý tránh mở Vương Dung thủ hạ thám tử tay mắt. Biến mất rồi, đường đường tể tướng, ra vào phủ đệ, dù cho Vương Dung không có khả năng hạn chế hắn, xuất hiện tình huống như thế, chỉ có một loại giải thích, Lý Lâm phủ đang âm thầm lén lút tiến hành cái gì. Việc này vô cùng trọng yếu, không thể bị người ta biết. Thế nhưng Lý Lâm phủ một người quan văn, đến cùng có thể làm cái gì đấy? Vương Dung ngưng lông mày không nói. Tựu ở Vương Dung trầm tư thời điểm, đột nhiên một trận cộc cộc tiếng bước chân của truyền lọt vào trong tai. Bất quá chốc lát thời gian, lại là một bóng người bước chân mang gió, vội vã đi tới. Vương gia, dựa theo Vương gia dặn dò, chúng ta vừa cẩn thận điều tra một lần, vừa có một ít mới phát hiện. Lý Lâm phủ khoảng thời gian này tuy rằng vẫn lưu ở bên trong tòa phủ đệ, nhưng kỳ thật vẫn cùng Vàng Khiếu Thiên lui tới mật thiết, tựu ở Trương Tước bên cạnh. Hứa Khoa gai cúi người xuống, thành tiếng nói, tự ý thức được Lý Lâm phủ cùng người mặc áo đen trong đó khả năng có liên quan lên. Vương Dung cũng cảm giác việc này lớn, đặc ý thêm nhân thủ, đem dưới quyền nhân thủ phân thành hai tổ. Trương Tước phụ trách giám thị Lý Lâm phủ, Hứa Khoa Nghi dẫn dắt nhân thủ phụ trách vòng ngoài điều tra, nghiêm mật giám thị điều tra Lý Lâm phủ khoảng thời gian này tiếp xúc qua người. Lý Lâm phủ vẫn chờ ở trong phủ, không bước chân ra khỏi cửa. Vương Dung luôn cảm giác chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Lý Lâm phủ càng là như vậy thì càng khả nghi, chỉ là Vương Dung không nghĩ tới Lý Lâm phủ tư nhân bên dưới tiếp xúc người lại là hắn. Vàng Khiếu Thiên, Vương Dung đầu lông mày nhảy lên, đại để ý ở ngoài, bất luận từ cái nào phương diện nhìn, lấy Lý Lâm phủ thân phận địa vị, tiếp xúc người dù như thế nào không có khả năng là hắn. Hơn nữa một tài cấm quân thống lĩnh, Lý Lâm phủ tiếp xúc hắn làm gì? Nếu như Lý Lâm phủ muốn làm chút gì, chí ít tiếp xúc chắc cũng là đại thống lĩnh cấp bậc chứ. Vàng Khiếu Thiên lại có thể giúp hắn gấp cái gì? Vương Dung nghi ngờ trong lòng không giải. Hứa Khoa Nghi, đi một chuyến cấm quân, truyền cho ta mệnh lệnh, đem Vàng Khiếu Thiên cho ta kêu đến. Vương Dung chân mày cau lại, bàn tay duỗi ra, cấp tốc tháo xuống trên thắt lưng thân vương lệnh bài. Hoàng cung chỉ gần trong gang tấc, lấy Vương Dung thân phận bây giờ, nghĩ muốn điều động Vàng Khiếu Thiên, dễ như ăn cháo. Tuy rằng tạm thời còn không rõ ràng lắm Lý Lâm phủ tìm Vàng Khiếu Thiên đến cùng thương lượng cái gì, nhưng chỉ cần đưa tới Vàng Khiếu Thiên, tất cả vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tin tưởng Vàng Khiếu Thiên còn không có có lá gan lớn như vậy phản kháng. Vương gia, Vàng Khiếu Thiên hiện tại không ở cấm quân, tam vương chi loạn, Vàng Khiếu Thiên tuy rằng không phải chủ mưu, nhưng cũng nhận được liên lụy. Tân hoàng đăng cơ phía sau, bị giáng chức đến rồi thiên lao, tạm thời phụ trách trông giữ thiên lao. Hứa Khoa Y hạ thấp xuống đầu, khom người nói, tam vương chi loạn, Vàng Khiếu Thiên loại này thất bại hai lần người, tự liền đại hoàng tử Lý Anh cái kia một bên đều không chiếm được lợi ích, trực tiếp bị hắn lạnh nhạt, liền về sau cung biến đều không có tham dự. Thế nhưng Vàng Khiếu Thiên nhưng nhân họa đắc phúc, trong lúc vô tình tránh được một kiếp, những chuyện này thật sự là quá nhỏ. Vàng Khiếu Thiên cũng chỉ là một tiểu nhân vật, đối với đại cục cũng không có ảnh hưởng gì. Thêm vào vương gia trăm công nghìn việc, không thể mọi chuyện báo cáo, sở dĩ Hứa Khoa Nghi đám người cũng không có có hội tụ báo lên. Cái gì? Thiên lao? Vương Dung mí mắt nhảy lên, trong lòng tim đập bịch bịch.